thích không? Hoa Cẩm nhướng mày. Ừm, vậy tặng cho em. Nói xong, anh ta đặt cành hoa hồng vào trong tay cô. Vân Thi Thi nhận được cành hoa, đưa lên mũi khẽ ngửi. Bông hoa còn rất tươi, không phải là hoa giả. Anh biết làm ảo thuật sao? Biết đôi chút mánh khóe, chuyên dùng để nịnh nọt mấy cô gái. Lúc trước anh ta ở trong quán bar thường xuyên tiếp xúc với mấy trò này nên cũng học hỏi được một chút. Mặc dù không thể so được với mấy nhà ảo thuật chuyên nghiệp, nhưng nếu chỉ dùng để dỗ cho mấy cô gái vui vẻ thì anh ta dư sức. Rốt cuộc trên mặt Vân Thi Thi cũng xuất hiện ý cười, cô nhẹ nhàng ngửi hương hoa, lúc này sự phiền muộn trên mặt mới nhạt đi một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1968, khóc không ra nước mắt. Hoa Cẩm thấy cô rốt cuộc cũng nở nụ cười thì tâm tình lập tức cũng lên hẳn. Thực ra, anh ta vẫn luôn thầm mến Vân Thi Thi, nhưng cũng chỉ là thầm mến mà thôi. Có lẽ là bởi vì ở giữa làng giải trí hỗn loạn này, gặp được một cô gái đơn thuần lương thiện như vậy, thật sự có thể coi như vật báu hiếm thấy. Vì vậy, anh ta rất trân trọng khoảng thời gian được ở cạnh cô. Chỉ là anh ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ chiếm giữ một cô gái tốt đẹp như vậy làm của riêng. Bởi vì anh ta cảm thấy bản thân không xứng đáng. Trong cảm nhận của anh ta, Vân Thi Thi là một người hoàn mỹ, mà anh ta chỉ là một kẻ hèn mọn dơ bẩn. Từ cuộc sống tạm bỡ lúc đầu cho đến khi đạt được địa vị ngày hôm nay, anh ta đều là không từ mọi thủ đoạn mà leo lên. Bây giờ quay đầu lại, chính anh ta cũng không dám nhìn đến những gì mình đã trải qua. Bởi vậy, anh ta luôn cao ngạo tránh xa những kẻ muốn tiếp cận với mình, chỉ vì không muốn bản thân sẽ bị tổn thương. Nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày nào đó, anh ta lại hết lòng đi bảo vệ một cô gái. Tình cảm thực sự là thứ vô cùng khó nắm bắt. Hoa Cẩm dịu dàng nhìn một bên sườn mặt của cô, bỗng dưng cất lời. Thi Thi, lúc em cười rộ lên trông rất đẹp, còn đẹp hơn cả hoa hồng nữa. Vân Thi Thi nghe vậy thì khóe mắt cong lên như thể vầng trăng khuyết. Tần Chu ở bên cạnh không khỏi bị mấy lời nịnh nọt của Hoa Cẩm làm cho nổi hết da gà. Đúng là nhìn không ra. Không ngờ bản lĩnh dụ dỗ phụ nữ của Hoa Cẩm này lại cao siêu đến như vậy. Ngay cả anh ta cũng bái phục. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng. Trước kia Hoa Cẩm làm việc trong quán bar là một money boy có tiếng. Đối với anh ta mà nói, mấy cái trò vặt vãnh này dễ như trở bàn tay. Money boy, trai bao là cách mà những người trong nghề dùng để gọi nhau. Hoa Cẩm cực kỳ am hiểu mấy mánh khóe dỗ ngọt. Cho dù phụ nữ khó chỉ cỡ nào, anh ta cũng có thể hạ gục chỉ trong vòng mấy chiêu. Vân Thi Thi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cố ý làm khó dễ. Nhưng mà em không thích hoa hồng, sặc sỡ quá. À, Hoa Cẩm hỏi, vậy em thích hoa gì? Em thích hoa gì, anh sẽ biến ra hoa đó được thật sao? Hoa Cẩm im lặng. Làm ảo thuật cũng cần đạo cụ, cứ không phải là muốn biến ra cái gì thì biến ra cái đó như làm phép. Trừ phi anh ta là một ảo thuật gia kỳ cựu thì mới có thể biến ra mọi thứ mà anh ta muốn. Nhưng mà anh ta không làm được. Vân Thi Thi lại không biết anh ta đang nghĩ ngợi cái gì. Cô còn tưởng rằng anh rất lợi hại. Vì thế mới nói, anh biến cành hoa hồng này thành một cây hoa hồng đi. Hoa Cẩm nhất thời xấu hổ. Tần Chu nhịn không được cười thành tiếng. Thi Thi, em đừng có làm khó cậu ta nữa. Anh thấy cậu ta có thể biến ra cành hoa này đã là giỏi lắm rồi. Hoa Cẩm hùng hồn nói. Biến ra cây hoa hồng thì có gì khó. Nói xong, anh cầm lấy cành hoa hồng trong tay Vân Thi Thi. Chỉ một giây sau, cành hoa hồng hoàn toàn biến mất trong tay anh ta. Vân Thi Thi nhất quyết không tha. Nói, hoa hồng của em đâu? Hoa Cẩm đáng thương nhìn cô, Thi Thi, anh biết tìm đâu ra một cây hoa hồng bây giờ? Được rồi, không làm khó anh nữa, biết anh không biến ra được rồi. Vân Thi Thi nói xong, lại chìa tay ra, vậy anh biến ra cành hoa hồng lúc nãy cho em đi. Hoa Cẩm, anh ta có thể nói là cành hoa hồng đã bị bẻ gãy rồi không? Khóc không ra nước mắt in. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1969, không có chút tinh thần nào. Lúc máy bay hạ cánh xuống Hải Thị là 4 giờ chiều. Bởi vì trời đã vào đông nên lúc này bên ngoài rất lạnh, lúc đi ra khỏi sân bay có thể cảm nhận được nhiệt độ đã xuống rất thấp. Càng trùng hợp hơn là Hoa Cẩm và Vân Thi Thi đặt cùng một khách sạn. Hai người trang điểm và thay lễ phục ngay trong khách sạn. Khâu tạo hình rất tốn công tốn sức. Sau khi ngồi một tiếng đồng hồ liền, Vân Thi Thi rốt cuộc cũng xong xuôi. Cô đứng nhìn mình trong gương, rất đẹp, không quá cầu kỳ mỹ lệ nhưng đủ để nổi bật. Bên ngoài gió rét thấu xương, nhưng mà đám nữ minh tinh lại sẵn lòng vì phô bày vẻ lộng lẫy của mình mà chẳng quản ngại thời tiết. Ra sức uốn éo tạo dáng đủ kiểu, tận dụng mọi cơ hội để xuất hiện trên màn ảnh. Phóng viên truyền thông cũng đã có mặt đông đủ, giơ cao máy ảnh, ánh đèn không ngừng chớp lóe, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Ngay trước thảm đỏ vẫn là hàng loạt fan trung thành, không quản ngại gió rét mà đứng đó hét vang, giơ cao poster của thần tượng. Đương nhiên phần lớn đều là fan do những ngôi sao lớn kéo tới để khoe mẽ. Hiện trường cực kỳ náo nhiệt, nhưng Vân Thi Thi lại không có chút tinh thần nào. Liên hoan phim cô đã chờ mong từ rất lâu, thế nhưng vì không có Mộ Nhã Chiết bên cạnh nên cô cảm giác như mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thậm chí cô cũng chẳng cảm thấy hồi hộp hay căng thẳng. Ngược lại là Tần Chu thì lại rất khẩn trương. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh ta bước lên thảm đỏ. Trước kia anh cũng đã từng dẫn nghệ sĩ của mình lên thảm đỏ không ít lần, nhưng lần này lại khác. Thi Thi, chúng ta xuống xe đi. Tần Chu xuống xe trước, sau đó thì đưa tay đỡ cô. Vân Thi Thi nâng váy, tao nhã bước xuống xe, vòng tay vào tay anh. Cho dù tâm trạng của cô không tốt, nhưng khoảnh khắc bước xuống xe kia, đối diện với ánh đèn không ngừng chĩa vào mình, cô vẫn gắng sức mỉm cười tao nhã, bày ra gương mặt đẹp nhất trước ống kính máy ảnh. Cô hít sâu, nở một nụ cười mê hoặc. Việc Vân Thi Thi và Tần Chu cùng xuất hiện tại thảm đỏ lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Tần Chu là một nhân vật truyền kỳ của làng giải trí, mặc dù chỉ là người đại diện nhưng còn nổi tiếng hơn vô số nghệ sĩ. Chính anh ta đã một tay nâng đỡ Cố Tinh Trạch. Có thể nói rằng Cố Tinh Trạch huy hoàng nhiều năm như vậy, một mình nắm một nửa giang sơn, tất cả đều là công lao vun vén của Tần Chu. Anh ta là một nhân vật có tiếng tăm, nhưng trước giờ lại đều chỉ khiêm tốn đứng sau màn ảnh, giúp Cố Tinh Trạch lập nên vô số dấu ấn truyền kỳ. Thực ra còn có một nguyên nhân khác, mặc dù anh ta chỉ là người đại diện nhưng lại có vẻ ngoài tuấn tú, khí chất hơn người, ngay cả nhiều tiểu thịt tươi trong làng giải trí cũng không thể so được. Vân Thi Thi cùng xuất hiện với Tần Chu ở đây không phải là việc ngoài dự đoán của mọi người. Ai cũng biết, hiện giờ Vân Thi Thi là nghệ sĩ duy nhất mà Tần Chu đang dẫn dắt, cho nên liên hoan phim lần này, Tần Chu mang theo nghệ sĩ của mình tham dự là việc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Nhưng trong lòng Tần Chu lại cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu như giờ phút này, người ở bên cạnh Vân Thi Thi là Mộ Nhã Chiết, vậy thì màn mở đầu liên hoan phim tối nay sẽ không có ai nổi bật hơn cô. Có Mộ Nhã Chiết là bạn trai đi kèm, nói về địa vị hay là về tên tuổi, anh đều đủ để đè nát bất cứ người nào khác. Nhưng ngoài ý muốn lại là anh không thể có mặt. Đúng là khiến cho người ta phải tiếc nuối. Lần này vốn nên là anh cùng Vân Thi Thi bước lên thảm đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1970, khai mạc liên hoan phim. Anh ta có thể cảm nhận được Vân Thi Thi không vui, mặc dù lúc này trên mặt cô là nụ cười quyến rũ nhưng vẻ mất mát trong đáy mắt lại không cách nào che giấu được. Vân Thi Thi mỉm cười, nhiệt tình phất tay với fan và với giới truyền thông, nếu bị hỏi thì cô cũng trả lời rõ ràng mạch lạc có đầu có cuối, không hề để lộ cái gì không hợp với hoàn cảnh. Đợi cô trả lời xong mấy câu hỏi, Tần Chu nắm tay cô dẫn vào bên trong hội trường. Đêm nay Vân Thi Thi có vẻ rất khiêm nhường. Những minh tinh khác đều ra sức chen lấn để xuất hiện trước ống kính máy quay. Cho dù chỉ là một cảnh cũng giành giật đến mức đầu rơi máu chảy. Cho dù bị người chủ trì xua đuổi thì vẫn cố trụ lại thảm đỏ không chịu rời đi. Thế mà Vân Thi Thi lại chỉ ký tên lên quyển kỷ yếu, trả lời mấy câu hỏi của phóng viên, sau đó vội vàng đi vào bên trong hội trường. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng lúc này cô nên tranh thủ cơ hội để phô diễn trước màn ảnh mới đúng. Vậy mà cô lại giống như chỉ mong cho không ai để ý đến mình. Thật kỳ lạ. Sau khi tiến vào hội trường, Vân Thi Thi và Tần Chu liền đi tìm chỗ rồi ngồi xuống. Tần Chu vốn có chỗ ngồi riêng của mình, nhưng lại vì lo lắng cho Vân Thi Thi nên mới đến ngồi vào chỗ của Mộ Nhã Chiết. Ngồi cùng hàng ghế với cô là rất nhiều tiểu hoa đán mới nổi khác. Bọn họ đều đã ngồi vào chỗ từ trước. Lúc nãy khi đi qua chỗ ngồi bên cạnh Vân Thi Thi, thấy trên đó có đính tên Mộ Nhã Chiết thì kinh ngạc trong lòng. Mộ Nhã Chiết, không phải anh ấy là tổng giám đốc của Mộ Thị sao? Đêm nay anh ấy cũng tham dự liên hoan phim sao? Không thể nào. Trước giờ anh ấy đều rất kín tiếng. Mặc dù là người đứng đầu Hoàn Vũ nhưng rất ít khi lộ diện trước công chúng. Trước kia có phóng viên chụp ảnh anh ấy, sau đó thì bị anh ấy phong sát. Sao anh ấy có thể tham gia vào mấy buổi lễ như thế này? Đúng vậy. Nhưng cái tên in trên này không thể nào sai được. Còn là ngay bên cạnh chỗ của Vân Thi Thi đấy. Không phải là anh ấy đi cùng Vân Thi Thi chứ? Mọi người bàn tán xì xào. Ai cũng nói nếu như có thể ngồi cạnh nhân vật lớn như Mộ Nhã Chiết thì thật là vinh hạnh. Có thể tiếp xúc với nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh ở khoảng cách gần như vậy là chuyện mà bao nhiêu người có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng mà sau khi Vân Thi Thi và Tần Chu cùng ngồi xuống thì mọi người đều thất vọng. Xem ra chỉ là ban tổ chức muốn thổi phồng lên mà thôi. Tên cũng bị in sai rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy đây cũng là chuyện dễ hiểu. Một nhân vật như Mộ Nhã Chiết thì đâu có lý do gì để tham dự một liên hoan phim nho nhỏ như thế này chứ. Mặc dù liên hoan phim Kim Ưng là sự kiện có sức ảnh hưởng hàng đầu trong giới điện ảnh trong nước, mỗi năm chỉ diễn ra một lần, thế nhưng trước giờ Mộ Nhã Chiết đều chưa từng tham dự. Vân Thi Thi ngồi xuống chưa được bao lâu thì Hàn Ngự Yên cũng tiến vào. Cô ta là khách quý xuất hiện sau cùng, mặc một bộ lễ phục thời thượng của Louis Vuitton. Phối hợp với tạo hình gợi cảm, trang điểm rực rỡ, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả hội trường. Vân Thi Thi chỉ nhìn cô ta một cái, thế nhưng chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để bị làm cho kinh ngạc. Nói một cách công bằng, cô ta thật sự rất đẹp. Ngoại trừ khuôn mặt đẹp mê người ra thì còn có khí chất của bậc nữ vương. Khác với vẻ dịu dàng của Vân Thi Thi, Hàn Ngự Yên đã lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm. Địa vị vững vàng, đã từng được đề cử một số giải thưởng điện ảnh quốc tế, diễn xuất nổi trội, là nữ hoàng phòng vé, trên người gắn đầy hào quang chói lọi. Có thể nói, hiện giờ Hàn Ngự Yên chính là nữ minh tinh nổi tiếng nhất trong làng giải trí. Nhưng thật là không khéo, Hàn Ngự Yên và Vân Thi Thi được xếp cho ngồi cùng một hàng ghế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1971, dùng một chậu nước tẩy trang, sẽ biến thành phụ nữ già nông thôn. Sau khi cô ta ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vân Thi Thi, lập tức cười khinh miệt, quay đầu lại, nhìn thẳng phía trước, giống như không để cô vào mắt. Thật xinh đẹp, giống như khổng tước cao ngạo vậy. Vân Thi Thi ca ngợi từ đáy lòng, Tần Chu ở bên cạnh cười lạnh, xinh đẹp sao, em đừng bị hình tượng của cô ta đánh lừa. Dùng một chậu nước tẩy trang sẽ biến thành phụ nữ già nông thôn đó. Nếu em trang điểm như vậy, cô ta có thể so sánh được với em sao? Vân Thi Thi nghe hẹn lời. Lỗ tai Hàn Ngự Yên cực kỳ thính, bởi vậy lập tức nghe được lời Tần Chu nói. Hoặc là Tần Chu không cố ý phòng tránh cô ta, có lẽ là cố ý nói cho cô ta nghe. Hàn Ngự Yên nghe xong trong lòng rất tức giận. Tần Chu này, lời nói ác độc như vậy, để cô ta lưu lại mặt mũi thế nào đây? Nhưng mà địa vị của Tần Chu vẫn còn đây. Bất luận cô ta tỏa sáng thế nào, cũng không dám làm kẻ địch của anh ta. Hàn Ngự Yên nắm chặt tay, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, mới miễn cưỡng duy trì dáng vẻ tốt đẹp, không để cho tức giận bùng nổ. Cô ta cười tao nhã, giống như không có nghe thấy, nhìn thẳng phía trước, giống như nữ vương cao ngạo. Thời gian dài đằng đằng qua đi, 8 giờ tối, buổi lễ chính thức bắt đầu. Dẫn chương trình lần này là Dương Mị và Lý Cửu Hiền. Theo Tần Chu nói, người dẫn chương trình trong danh sách vốn là Cố Tinh Trạch và Hàn Ngự Yên. Sau khi Cố Tinh Trạch bị phong sát, danh sách người dẫn chương trình bị đổi người. Gần đây Hoàn Vũ nâng đỡ Dương Mị và Lý Cửu Hiền, hai người cùng diễn vai chính trong một bộ phim truyền hình, tỷ lệ người xem TV lúc đó rất náo nhiệt. Lễ trao giải phim điện ảnh phần lớn là Tuấn Nam Mỹ Nữ phối hợp, đương nhiên có rất ít tổ hợp hai nam nghệ sĩ với nhau. Nhưng mà người dẫn chương trình lần này, tuy đẹp mắt, nhưng dường như phân lượng không đủ. Đội hình tham dự lễ trao giải lần này rất cường đại, Hàn Ngự Yên đều đã xuất hiện. Tên tuổi của Dương Mị không tệ, độ nổi tiếng của Lý Cửu Hiền hơi phai nhạt một chút. Sau khi hai người lên sân khấu, khán phòng bùng nổ những tiếng hoan hô cổ vũ. Dương Mị mỉm cười, cực kỳ vinh hạnh, hôm nay có thể làm người dẫn chương trình của lễ trao giải phim điện ảnh xuất hiện trên sân khấu này. Phía dưới có rất nhiều tiền bối, tôi kỳ thật vẫn còn cảm thấy rất khẩn trương. Lần đầu tiên tôi làm người chủ trì trong lễ trao giải phim điện ảnh Kim Ưng. Tôi còn là người mới, cho nên sẽ có rất nhiều khiếm khuyết, có lẽ không đạt được như những gì mọi người mong muốn, nhưng mà tôi sẽ tôn trọng và nghiêm túc trong lễ trao giải Kim Ưng này. Dương Mị ôm ngực, khom lưng cúi đầu, dưới đài lại một trận vỗ tay. Ngay sau đó, Lý Cửu Hiền cũng phát biểu lời chúc mừng đối với lễ trao giải, nói vài ba câu làm bầu không khí ở hiện trường sôi động hẳn lên. Khai mạc trao giải thường thường cực kỳ buồn tẻ. Vốn là mời khách quý phát biểu những lời quan trọng, sau đó là biểu diễn một lát, mới mở màn công bố giải thưởng. Vòng thứ nhất tuyên bố giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất và phim điện ảnh xuất sắc nhất của năm. Đầu tiên là đạo diễn xuất sắc nhất. Trên màn ảnh chiếu video được cắt nối biên tập tên những người có trong danh sách và tác phẩm tiêu biểu. Không bất ngờ chút nào khi Lâm Phượng Thiên có tên trong danh sách này. Những danh sách này đều được đăng lên Internet cho mọi người cùng nhau bỏ phiếu, công bằng chính trực. Có tên 10 người trong danh sách này, cuối cùng, trải qua cuộc đua, trao giải cho người chiến thắng. Số phiếu của Lâm Phượng Thiên vẫn duy trì tiêu chuẩn rất cao. Quả chám, công phá phòng vé, danh tiếng rất lớn. Đương nhiên đây là bằng chứng chứng minh anh ta sẽ trở thành đạo diễn xuất sắc nhất. Vân Thi Thi có chút khẩn trương. Trước đây, cô cố ý chú ý danh sách một fan, sức cạnh tranh rất mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1972, mục đích chung nếu Lâm Phượng Thiên muốn giành được giải thưởng, vẫn còn cần chút thực lực. Đương nhiên, cần thực lực, bối cảnh cũng rất quan trọng. Vân Thi Thi cực kỳ hy vọng Lâm Phượng Thiên có thể giành được giải thưởng này, không phải tâm tư gì. Ở trong mắt cô, Lâm Phượng Thiên có thực lực như vậy, tuy Lâm Phượng Thiên không cần một cái cúp để chứng minh mình, nhưng mà Vân Thi Thi cảm thấy những người có tên trong danh sách, tựa hồ không có bất luận kẻ nào có thể có lực ảnh hưởng và thái độ làm việc giống như Lâm Phượng Thiên. Khách quý trao giải đạo diễn xuất sắc nhất là diễn viên gạo cội nổi tiếng Trần Hải Dân. Diễn viên gạo cội đã qua tuổi 50, đã không còn trẻ tuổi, hơn nữa năm trước chống cự với căn bệnh ung thư. Cuối cùng đấu tranh với căn bệnh lâu năm, sau khi trở lại phim ảnh, tiếp tục diễn vài bộ phim, được khen ngợi như nước. Tất nhiên tuổi tác đã cao, nhưng khi ông ta mặc kiểu áo tôn trung sơn, mỉm cười đứng ở trên đài, tinh thần có vẻ phấn chấn như trước. Ông ta vừa nói một tiếng, tiếng vỗ tay dưới đài vang lên như sấm. Xa cách sân khấu 3 năm, hiện giờ tôi đứng ở trong lễ trao giải. Tựa như về đến nhà mình vậy, những người thân thương ngồi ở dưới đài đã đồng ý chấp nhận cho tôi vinh hạnh này, để tôi tới trao giải giải thưởng thần thánh và trang nghiêm. Tiếng vỗ tay lại nổi lên. Trong ngành sản xuất điện ảnh, đạo diễn là người lãnh đạo tác phẩm điện ảnh, giống như chỉ huy tối cao ở trong quân đội, đội ngũ thắng bại hay không, đều quyết định bởi năng lực lãnh đạo của đạo diễn. Trải qua nhiều năm lắng đọng lại, trong giới phim ảnh cũng xuất hiện không ít đạo diễn ưu tú. Tôi cho rằng một đạo diễn ưu tú không phải đơn thuần là do phòng bán vé quyết định. Tố chất và tu dưỡng, cùng với thái độ tôn kính với sự nghiệp điện ảnh, cũng là nhân tố quan trọng. Cực kỳ vinh hạnh, hôm nay đạo diễn nhận được cúp này, cũng là đạo diễn ưu tú trong cảm nhận của tôi. May mắn, tôi có thể cùng anh ta hợp tác qua một vài bộ phim, nhưng làm tôi khó quên nhất chính là thái độ cực kỳ chuyên nghiệp của anh ta. Tôi nói người này, mọi người chắc là đã đoán ra được là ai rồi. Trần Hải Dân mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn những người dưới đài. Khán giả xôi trào rồi. Thông qua tiết lộ của Trần Hải Dân, đại khái cũng suy đoán được rốt cuộc là ai. Lâm Phượng Thiên ngồi ở hàng thứ nhất hít mắt nở nụ cười. Vân Thi Thi khẩn trương cầm tay Tần Chu. Em có cảm giác đó là đạo diễn Lâm. Tần Chu trêu ghẹo, cũng không phải. Em đoạt giải, em kích động cái gì? Phân lượng cái cúp này của đạo diễn Lâm quan trọng hơn em có thể không kích động được sao? Lúc cô khẩn trương, trên đài truyền đến giọng nói trầm thấp của Trần Hải Dân. Đạo diễn xuất sắc nhất được vinh danh lần này là Lâm Phượng Thiên, tác phẩm lớn tiêu biểu, Quả Chám. Trong tiếng vỗ tay như sấm, Lâm Phượng Thiên từ chỗ ngồi đứng dậy, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi đi đến trước đài. Trần Hải Dân ôm anh ta rồi đưa cúp, sau đó đưa microphone cho anh ta. Trước mắt nhân vật chính là anh ta. Lâm Phượng Thiên đứng ở phía trước, nhẹ nhàng giơ cúp trong tay lên, mỉm cười. Cực kỳ vinh hạnh, thật sự cực kỳ vinh hạnh. Lâm Mộ có thể nhận được sự chứng kiến của bạn bè khắp mọi nơi, nhận được chiếc cúp này. Cúp nặng trịch, giống như tán thành và yêu thích của khán giả đối với tôi cảm thấy rất là vinh hạnh. Lâm Phượng Thiên nhìn xuống dưới đài, dưới ánh đèn sáng, vẻ mặt nghiêm túc khác với những lúc ở phim trường, giờ phút này có vài phần dịu dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1973, diễn phim điện ảnh thanh xuân mà có cảm giác ưu tú hơn người làm nghề này đã mười mấy năm, từ lúc mới quay phim, đến khi chiếu phim lần đầu, cho đến bây giờ, Quả Chám cuối cùng cũng làm thay đổi phòng bán vé, một đường sợ hãi mà đi. Sợ hãi mình không có đủ năng lực, sợ mình không nhận được sự tán thành của người xem. Cảm ơn mọi người đã cùng phấn đấu với tôi, năm nay tôi làm được rồi. Quả Chám đối với tôi mà nói, không phải đơn thuần chỉ là tác phẩm với ý nghĩa thanh xuân, mà là một tác phẩm quan trọng. Giống như vậy, tôi còn muốn cảm ơn đại gia đình đoàn làm phim, làm cho tôi cảm nhận được vui sướng và hạnh phúc lớn dần. Nhận được chiếc cúp này, không chỉ thuộc về tôi, mà còn thuộc về mọi người nữa. Cảm ơn. Vân Thi Thi mỉm cười vỗ tay. Đạo diễn xuất sắc nhất, Lâm Phượng Thiên đúng là rất xứng đáng. Lý Cửu Hiền cười hỏi, chiếc cúp này của đạo diễn Lâm, phân lượng đúng là nặng, nhưng mà đúng là rất xứng đáng. Tất cả vinh quang của tôi, cũng thuộc về tất cả nhân viên đứng sau màn không có tiếng tăm gì trong đoàn làm phim. Bọn họ đều là anh hùng. Cảm ơn. Lâm Phượng Thiên ở trên đài khiêm tốn hữu lễ, rất khó tưởng tượng người đàn ông này là người mà tất cả diễn viên đều mắng ở trong phim trường một lần là đạo diễn ma quỷ. Sau khi Lâm Phượng Thiên xuống đài, giải thưởng tiếp tục được công bố. Quả Chám nhận được rất nhiều giải thưởng đề cử. Ngoại trừ đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, phim hay nhất của năm, minh tinh được chào đón nhất. Đương nhiên không phải là cuối cùng đều nhận được giải thưởng. Cố Tinh Trạch vậy mà không nhận được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất. Chiếc cúp này cuối cùng lạc khỏi tay anh ta rồi. Cho đến nay danh tiếng của Cố Tinh Trạch rất cao. Phẩm chất, kỹ thuật, rèn luyện hàng ngày, bất luận là lấy ra bên nào đều không có gì bắt bẻ. Nhưng vì sao? Chẳng lẽ là vì phong sát sao? Vân Thi Thi có chút mất mát mím chặt môi. Tần Chu nhìn cô một cái, rất nhanh hiểu rõ cô buồn vì chuyện gì, lập tức nói, đừng buồn. Tinh Trạch không đoạt giải là vì thực lực của anh ta chưa đủ. 6 tháng cuối năm thị trường phim điện ảnh tất nhiên thấp, rất nhiều fan tụ tập lại, thật giả lẫn lộn không ít. Nhưng nửa năm trên còn có rất nhiều tác phẩm có giá trị như là Thảm án sông Mây Cang, Tuyết Sơn Phi Kiếm, Thương Thành, rất nhiều tác phẩm ưu tú, nam nghệ sĩ kỹ thuật diễn rất tốt. Kỹ thuật diễn của Tinh Trạch cũng không thua gì bọn họ. Vân Thi Thi hiển nhiên không phục. Tần Chu giải thích, nhưng mà phim thanh xuân trong cuộc đua giải thưởng này vẫn vào thế yếu, kém hơn những phim có ý nghĩa sâu xa, cho nên Ảnh Đế sai sót cũng ở trong dự liệu, tâm tình nên thả lỏng hơn chút. Vân Thi Thi chậm rãi gật gật đầu. Hàn Ngự Yên ở bên cạnh đột nhiên cười lạnh nói, cô cho rằng vào trong danh sách đề cử nhất định là có thể nhận được giải thưởng sao? Diễn bộ phim thanh xuân mà thôi, còn có thể cảm thấy diễn xuất ưu tú hơn người sao? Giống như phim thanh xuân quả chám, lừa gạt học sinh còn được, khó có thể trèo lên nơi thanh nhã. Vân Thi Thi, tôi thấy cô đừng nên ôm ấp quá nhiều hy vọng, cô cũng không chiếm được bất luận giải thưởng gì đâu. Cùng lắm là nhận được giải thưởng người mới, để cho cô chơi đùa. Vân Thi Thi mặt không chút thay đổi quay đầu lại, nhìn cô ta một cái, mỉm cười tao nhã. Xem ra trí nhớ của tôi không tốt rồi. Giống như Hàn Ảnh Hậu xuất thân ưu tú như vậy, từ trước đến nay luôn khinh thường diễn những tác phẩm thanh xuân kém cỏi. Nhưng mà nếu tôi nhớ không nhầm, hình như lần đầu tiên cô gia nhập giới giải trí thì diễn phim của đạo diễn Lâm không phải sao? Nếu không có Chuồn Chuồn Trúc, cô sẽ có địa vị như hiện giờ được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1974, trả lời lại một cách mỉa mai từng chữ của Vân Thi Thi như châu ngọc. Hàn Ngự Yên nhất thời nghẹn lời, không cãi lại được, chỉ oán hận căm tức nhìn cô. Cái đồ miệng lưỡi sắc bén, dám tranh cãi với cô ta sao? Cô cho rằng mình là thứ gì? Vân Thi Thi nhìn thoáng qua biểu tình hung dữ của cô ta, không chút lưu tình cười nói, còn nói tôi diễn phim thanh xuân cảm giác ưu tú hơn người. Thú vị, chỉ là Hàn Ảnh Hậu thì sao? Chỉ mà lớp ma kim bên ngoài, đã lộ ra mấy cái đuôi rồi sao? Ha ha, ghê gớm. Cô, Hàn Ngự Yên bị kích thích mặt đỏ tai hồng, dù có tô phấn lót, vẫn khó che giấu được đỏ bừng vì tức giận trên mặt mình. Cô ta đúng là bởi vì diễn bộ phim Chuồn Chuồn Trúc này lần đầu tiên lúc mới gia nhập giới giải trí. Hơn nữa, dựa vào tác phẩm này, chiếm được rất nhiều tài nguyên không tệ, nhưng vẫn cực kỳ khinh thường phim về thanh xuân. Bởi vậy sau khi nổi tiếng, cô ta diễn rất nhiều phim có tính nghệ thuật cao, tuy rằng không được trầm trồ khen ngợi, nhưng mà tích lũy đủ danh tiếng. Đương nhiên, trong đó không thiếu những tác phẩm kịch tính một chút, ví dụ như là Bươm Bướm, là phim về nữ gián điệp trải qua huấn luyện đặc biệt, được xếp vào cơ quan tình báo, phiêu diêu chìm nổi khi còn sống. Bởi vì tác phẩm cực kỳ nhạy cảm, không có chiếu phim này ở trong nước. Trên mạng có rất nhiều người nhục mà cô ta là quân bán nước. Nhưng mà bộ phim này cũng rất thuận lợi để cô ta khai thác tài nguyên quốc tế. Hơn nữa dựa vào biểu hiện xuất sắc trong bộ phim điện ảnh, đánh vào thị trường Hollywood. Tuy trong nước mắng nhiếc không ngừng, nhưng mà sau đó Hàn Ngự Yên làm công tác từ thiện, mở rộng sự nghiệp từ thiện, đã tẩy trắng được những hình tượng không chói sáng. Vân Thi Thi đặc biệt khinh thường những người như cô ta như vậy. Trong lòng cô, bất luận là dạng phim điện ảnh gì, chỉ cần giành được người xem tán thành và yêu thích, không phải làm ẩu, đều có từng giá trị riêng. Trong cảm nhận của cô, Quả Chám là phim điện ảnh ưu tú, không thể để cho bất luận kẻ nào làm bẩn. Huống hồ Hàn Ngự Yên có thể nói là do một tay Lâm Phượng Thiên nâng đỡ nổi tiếng, hiện giờ trái lại khinh miệt tác phẩm của ân sư, thật sự khiến người ta oán giận. Tần Chu kinh ngạc Vân Thi Thi dám trả lời một cách mỉa mai, đồng thời lại bực mình vì Hàn Ngự Yên cố gắng mới móc. Hàn Ngự Yên, có vẻ cô hơi nhiều lời rồi đấy, nếu miệng cô không chịu yên, tôi không ngại giúp cô khép miệng lại đâu. Tần Chu cứng rắn nói. Hàn Ngự Yên nghe vậy, hừ lạnh một cái, quay đầu lại, lại không dám nói thêm cái gì. Chỉ là oán hận trong lòng đối với Vân Thi Thi, càng lúc càng dâng cao. Trước Vân Thi Thi, Lâm Phượng Thiên cũng từng hợp tác với không ít nữ minh tinh. Lâm Phượng Thiên khác với những đạo diễn khác. Các đạo diễn khác vì phòng bán vé đảm bảo, phần lớn sẽ dùng mấy ngàn vạn để dùng một tiểu hoa đán. Cứ như vậy, phim điện ảnh không cần tuyên truyền nhiều, cũng có đầy đủ lực ảnh hưởng. Nhưng Lâm Phượng Thiên thì lại khác, anh ta nói thủ lao đóng phim, coi biểu hiện của diễn viên mà định. Mấy ngàn vạn, anh ta tình nguyện dùng để chế tác hậu kỳ phim, cùng với kinh phí quay chụp. Trong tuyển vai, anh ta đa số đều thích bắt đầu dùng người mới. Thứ nhất, người mới có tính điêu khắc rất cao, tuy không có danh tiếng, nhưng giống như một tờ giấy trắng, mặc cho anh ta điêu khắc tùy ý. Thứ hai,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1976, tăng thêm vinh quang trong quá trình bỏ phiếu, danh sách cuối cùng được giữ bí mật, mãi đến khi công bố trong lễ trao giải, mới công bố tất cả số phiếu người đoạt giải nhận được. Những thứ này đều chứng thực là công bằng. Bởi vậy giải thưởng người mới xuất sắc trong phim điện ảnh là giải thưởng duy nhất không được sắp đặt. Người mới xuất sắc nhất có tổng cộng 10 người. Vân Thi Thi cẩn thận nhìn qua danh sách, mãi đến trước khi đóng cửa bỏ phiếu, tên của cô vẫn ổn định xếp thứ nhất trong danh sách. Hiệu ứng, quả chám, đúng là rất tốt. Trên màn hình cực lớn, bắt đầu cắt nối biên tập các diễn viên đại biểu cho các tác phẩm. Trong đó có Vân Thi Thi diễn trong tác phẩm Quả Chám. Cắt nối biên tập lại phim làm cho nhiều người ở hiện trường hưng phấn lên, vỗ tay như sấm. Vân Thi Thi bị dọa ngay tại chỗ. Những người này đều là thủy quân sao? Làm sao có thể? Vậy bọn họ cũng cổ vũ quá rồi. Vân Thi Thi vẫn khó thể tin như cũ. Tần Chu lại cười ha ha. Con nhóc này, em không biết em diễn Doãn Hạ Thuần làm biết bao nhiêu cây cao lương trong giới giải trí chết mê sao? Nếu không thì em cho rằng khen em ưu tú đều là an ủi em sao? Kiêu ủa thật, biểu hiện của em cực kỳ xuất sắc. Vân Thi Thi có chút áy náy cười. Hàn Ngự Yên đứng ở trên đài, tao nhã nhìn thoáng qua giấy trong tay, mỉm cười với microphone tuyên bố giải thưởng người mới xuất sắc nhất thứ 10 của giải Kim Ưng cuối cùng cũng có chủ. Mọi người nín thở tập trung, yên tĩnh không một tiếng động. Vân Thi Thi, Hoa Cẩm, chúc mừng hai người. Quả nhiên giống như những lời Tần Chu đoán vậy, cô thật sự chiếm được giải thưởng người mới. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Giải thưởng người mới này Vân Thi Thi nhận được đúng như mọi người mong muốn. Giải thưởng vừa được nêu lên, màn ảnh rất nhanh chiếu đến Vân Thi Thi. Vân Thi Thi mỉm cười, cho dù nhận được giải thưởng người mới, nhưng mà trên mặt cô là ung dung lạnh nhạt, tất nhiên không có quá nhiều biểu tình kinh ngạc, có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Mọi người kinh hãi, một người mới có thể có thái độ trầm ổn ứng đối với giải thưởng lớn, đúng là không dễ dàng. Tần Chu vừa vỗ tay vừa dịu dàng nhìn cô, nói, lên đài lĩnh thưởng, chú ý biểu tình, đừng quá khẩn trương. Dạ, Vân Thi Thi chậm rãi đứng dậy, Hoa Cẩm cũng đồng thời nhận được giải thưởng người mới cực kỳ thân sĩ. Đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, dắt tay cô cùng đi lên sân khấu. Hàn Ngự Yên mỉm cười nhìn cô đi lên sân khấu, cho dù ngoài mặt bày tỏ thoải mái tự nhiên, nhưng trong lòng thì sao? Đã hận đến nghiến răng nghiến lợi rồi. Vân Thi Thi đi lên sân khấu, đứng cùng Hoa Cẩm. Dáng vẻ của cô vừa cao quý lại khéo léo, trên người có một loại khí chất điềm tĩnh và tao nhã. Khí chất tao nhã này không phải trải qua huấn luyện khổ sở mà tạo thành, có một loại người trời sinh đã cao quý thanh lịch như vậy. Hàn Ngự Yên đứng bên cạnh, cho dù tỉ mỉ giả dạng, trang điểm tinh xảo trên mặt, lại vẫn bị cô đoạt đi không ít ánh sáng. Ngay cả khí chàng của cô ta cũng bị Vân Thi Thi áp chế một lượng lớn, ngôi sao tăm tối. Hàn Ngự Yên mặt ngoài duy trì dáng vẻ tốt đẹp, nội tâm đã mãnh liệt như sóng lớn. Khi Vân Thi Thi nhận lấy chiếc cúp nặng trịch trong tay Hàn Ngự Yên, lòng tràn đầy cảm động. Đây là chiếc cúp đầu tiên cô làm diễn viên, rất có ý nghĩa. Cho dù cô nhận chiếc cúp, đã có rất nhiều xây dựng tâm lý, nhưng khi đứng trên sân khấu, cầm cúp, kiêu ngạo tự nhiên sinh ra, lớn dần lên. Hoa Cẩm đứng bên cạnh, mỉm cười ôm lấy chúc mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1977, mùa thu hoạch lớn của Quả Chám. Chúc mừng cô, Thi Thi, giải thưởng người mới xuất sắc nhất, cô rất xứng đáng nhận được. Cảm ơn. Hàn Ngự Yên cúi đầu nhìn cô. Hôm nay cô ta đặc biệt đi giày cao gót 10cm, bởi vậy có vẻ cực kỳ khí thế. Cô ta cúi đầu, tiến đến gần tai cô, ở trong mắt người khác, có lẽ là tiền bối chúc mừng vạn bối, nhưng mà rời xa microphone, Hàn Ngự Yên lại mỉm cười đe dọa, Vân Thi Thi, cô cũng đừng quá đắc ý, bay lên rất cao, cẩn thận rơi xuống tan xương nát thịt. Vân Thi Thi nâng mắt, ánh mắt sắc bén giao chiến với cô ta trong vài giây ngắn ngủi. Hàn Ngự Yên chỉ là diễn viên được đề cử nhiều giải thưởng lớn, kỹ thuật uyên thâm, mặt ngoài thì mỉm cười như gió xuân, nhưng lại nói những lời ác độc với cô như vậy. Vân Thi Thi cũng không yếu thế, cô tiến đến gần mặt Hàn Ngự Yên, cũng mỉm cười trả lời một cách mỉa mai. Cô Hàn, đừng ghen tị với tôi quá mà. Cô có biết, nếu như tôi bay đến độ cao cao nhất, chuyện đầu tiên tôi làm là gì không? Làm gì? Hàn Ngự Yên nhíu mày, khó hiểu. Vân Thi Thi cười, môi cong lên càng lúc càng dịu dàng, dẫm cô xuống dưới. Nhân viên bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, cô Hàn, nên trao giải cho cậu Hoa rồi. Lúc này Hàn Ngự Yên mới hồi phục tinh thần lại, lấy một chiếc cúp khác trao cho Hoa Cẩm, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Vân Thi Thi, lại ý vị thâm trường. Đến lượt Vân Thi Thi phát biểu cảm nghĩ, Vân Thi Thi giơ cúp, cầm microphone nói, kỳ thật tôi chưa từng nghĩ tới, có thể có được chiếc cúp này. Là người mới gia nhập giới giải trí, một đường đi tới, nơm nớp lo sợ, e ngại chính mình không đủ xuất sắc, không đủ ưu tú. Nhưng mà sau khi chiếu phim điện ảnh, thật sự cho tôi quá nhiều bất ngờ và vui mừng. Được đạo diễn dẫn dắt, tiền bối quan tâm, fan tán thành, một chuyện không thể nghi ngờ. Không có mọi người, liền không có tôi đứng ở trên sân khấu giờ phút này. Lúc trở lại dưới đài, Tần Chu hỏi, vừa rồi Hàn Ngự Yên nói gì với em thế? Tiền bối chúc mừng em. Thật sao? Tần Chu không tin, không cần nghĩ cũng biết. Cái miệng của Hàn Ngự Yên không nhả ra được lời gì hay. Cần gì phải so đo với cô ta? Vân Thi Thi cực kỳ rộng lượng, không để ở trong lòng. Có vô số tâm lý chuẩn bị, nhưng hôm nay cầm chiếc cúp nặng trịch trong tay, trái tim Vân Thi Thi đột nhiên đập thình thịch nhanh hơn. Vui vẻ, hạnh phúc. Giờ khắc này, cô bỗng nhiên cảm nhận được, tất cả trả giá có lẽ đều đáng. May mắn của cô, giải thưởng người mới xuất sắc nhất, mỗi diễn viên khi còn sống, chỉ có một lần cơ hội. Là ít nhiều chiếc cúp của diễn viên không thể đổi được vinh quang. Cô cực kỳ vinh hạnh chiếm được. Nếu không có được, trái lại chính là một hồi tiếc nuối.